Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534. Cũng chưa bao giờ tàn lụi. Hoan nghênh xem do gia đa bảo quan trà lạnh tên truyền ra che mặt ca vương. Bổn kỳ chính là 12 vào 6 trận đấu. Mọi người khỏe, ta chính là Chu Thi Như. Mọi người khỏe, ta chính là Ninh Giang. Ngoặc kép, trên vũ đài, người chủ trì Chu Thi Như cùng Ninh Giang trạng thái tinh thần rất là sung túc. Có nghĩa là kỳ thứ 10-12 vào 6 trận đấu chính thức bắt đầu. Rất nhanh, đi qua rút thăm quyết định ra vị thứ nhất ca sĩ lên đài. Biệt hiệu cô độc người bệnh, chính là tiết mục kỳ thứ tư ca vương, vô cùng am hiểu tình ca. Lần này trọng yếu trong trận đấu, hắn lựa chọn biểu diễn khúc bộ phận, như cũ là một đầu tình ca. Ca khúc thoáng có chút tiểu nhiều, nhưng mà bị hắn lật hát lại cực kỳ êm tai, nghe được dưới trận người xem như si mê như say sưa. Hôm nay ngồi ở khách quý trên ghế suy đoán bình luận khách quý. So thường ngày đội hình to lớn hơn, Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ hai cái này thường trú suy đoán bình luận khách quý ở đây. Trừ đó ra, còn có Hướng Kỳ bị loại bỏ mất ca sĩ, cũng đều gia nhập vào suy đoán bình luận khách quý chung. Như là Tô Dật Dương cái kia kỳ tiếc nuối bại trận Dương Học Thành cùng Quan Tư Tuệ hai người. Hiện nay liền ngồi ở khách quý trên ghế. Suy đoán bình luận khách quý đội hình theo nguyên bản chỉ vẹn vẹn có mười mấy người. Hiện tại mở rộng đến gần 30 người. Vô luận là nhân số vẫn là chất lượng, đều so sánh ngày trước cao hảo mấy cái cấp độ không ngừng. Theo che mặt ca vương nhiệt bá, tiết mục thu xem tỷ lệ liền tựa như hạt vừng nở hoa một loại liên tiếp kéo lên. Cho đến tận này thu xem tỷ lệ đã ổn định tại 4% trái phải. Đương nhiên trong này cùng CCTV đại lực tuyên truyền cùng với tiết mục chất lượng cao chính là không thể rời bỏ, tiết mục thu xem tỷ lệ cao như thế, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nghĩ đến cọ nhiệt độ minh tinh. Dù cho không lên đài ca hát, quang chính là lộ cái mặt đối với bản thân cho hấp thụ ánh sáng độ đều có được rất lớn đề thăng. Cho nên dẫn đến tiết mục suy đoán bình luận khách quý đội hình càng ngày càng lớn mạnh. Cô độc người bệnh giả thanh âm chuyển đổi thật sự là lợi hại. Thật giả thanh âm chuyển đổi không gì sánh được hoàn mỹ. Gần như không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hôm nay cô độc người bệnh mở màn liền phóng đại chiêu. Chắc hẳn phía sau tuyển thủ áp lực nhất định không nhỏ. Quan Tư Tuệ thấp giọng tán thán nói. Ngồi ở Quan Tư Tuệ bên người chính là Dương Học Thành. Hai người tuổi tác tương tự, còn có đã sớm nhận thức. Hai người trò chuyện đến nhưng thật ra vô cùng ăn ý. Hôm nay là 12 vào 6 trận đấu, tỷ lệ đào thải cao tới 50%. Những cái này ca sĩ khẳng định cũng phải đem ẩn giấu đồ vật lấy ra. Bằng không nghĩ muốn xông vào 6 cường, cái kia không phải dễ dàng. Quan Tư Tuệ có chút đồng ý gật gật đầu. Lão Dương, tại 12 cường trung ngươi xem trọng nhất ai? Ta xem trọng nhất ai? Dương Học Thành nắm bắt chính mình cái cằm, trẹo lông mày nói, khó mà nói, 12 cường trung mỗi cá nhân thực lực đều đặc biệt cường. Đoán chừng mỗi người kéo mặt sau, đều là giới âm nhạc trung không được tồn tại, nhưng mà nếu như cần phải tuyển cái ta xem trọng nhất, cái kia tự nhiên là Ngộ Không. Hả, ngươi cũng xem hảo Ngộ Không? Quan Tư Tuệ con mắt vi lượng, có chút kinh ngạc nói. Dương Học Thành cười gật gật đầu, luận ngón giọng, Ngộ Không nhưng đứng hàng cực hạn, còn có hắn siêu cường nguyên sáng lực. Tại những người này, ta cảm thấy hắn có thể ổn chiếm 6 cường một người trong chỗ ngồi. Ngươi cái này có chút quá tuyệt đối đi. Lần trước Ngộ Không lấy ra hai đầu tinh phẩm nguyên sáng đã đúng là không dễ. Lần này hắn còn có thể như lần trước như vậy sao? Ngươi cho rằng hắn là tinh phẩm lượng sản Vương Tô Dật Dương a? Quan Tư Tuệ trêu ghẹo nói, nhấc lên Tô Dật Dương, Dương Học Thành cùng Quan Tư Tuệ trong mắt đều hiện lên quét một cái kính nể. Không quan hệ tuổi tác, không quan hệ địa vị, đơn thuần chính là nguyên do đáy lòng kính nể. Bất quá sau đó, hai người không hẹn mà cùng than nhẹ một tiếng, đều cảm thấy rất là tiếc hận. Theo Ngộ Không lửa lớn, rất nhiều người đều đã đoán Ngộ Không thân phận. Cũng có không ít người đều đem Ngộ Không cái kia siêu cường nguyên sáng lực cùng Tô Dật Dương liên hệ cùng một chỗ. Rốt cuộc tại Hoa Quốc giới âm nhạc chung, có thể liên tục tại cùng nhau cuộc tranh tài chung liên tiếp lấy ra hai đầu tinh phẩm nguyên sáng, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dật Dương có thể làm được. Mới đầu rất nhiều Tô Dật Dương chúng mê ca hát đều có chút hưng phấn, đều cho rằng Ngộ Không chính là Tô Dật Dương, thanh thế sao rất nóng. Nhưng mà ngay tại thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một chậu nước lạnh tại chỗ đưa bọn họ vẩy xuyên tim. Cái nào đó phóng viên phỏng vấn lúc trước tham dự Tô Dật Dương trị liệu bác sĩ, đối phương cho ra một cái phi thường khoa học khách quan số liệu. Tô Dật Dương cuống họng có thể phục hồi như cũ tỷ lệ, xác suất sẽ không vượt qua 5%. Nếu như muốn khôi phục cùng nguyên bản giống như đúc cuống họng, xác suất thậm chí so 1% còn muốn nhỏ. Cái này là tin tức chảy ra sau, Tô Dật Dương đông đảo mê ca nhạc nội tâm đều là không gì sánh được uể oải. Nguyên bản dần dần lên ồn ào náo động, liền phảng phất bị chém ngang lưng giống nhau, rất nhanh liền chìm xuống, vừa vặn bay lên một chút hy vọng ngọn lửa, liền trực tiếp dập tắt. Dương Học Thành lắc đầu, khẽ cười nói, có lẽ là trực giác đi. Ta cảm giác hôm nay Ngộ Không như trước sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngoặc kép, từng vị ca sĩ dựa theo rút thăm trình tự liên tiếp đăng tràng, nhưng rất nhiều người xem cùng suy đoán bình luận khách quý nhóm ngoài ý muốn chính là bổn kỳ rock and roll ca khúc phá lệ nhiều. Tổng cộng đăng tràng 8 vị ca sĩ, có 4 người ca sĩ đều là hard rock and roll. Trong đó 3 danh ca sĩ lật hát Quách Trấn ca, còn có 1 người ca sĩ lật hát một vị khác rock and roll giáo phụ ca. Nghe quen thuộc giai điệu, nhịp điệu, rất nhiều người như trước có thể cảm nhận được rock and roll trung loại kia tín ngưỡng chỗ. Thậm chí không ít cao tuổi người, nghe cái kia thuộc tại hắn nhóm thanh xuân ca khúc, hốc mắt cũng không khỏi có chút ửng đỏ. Bụi gai chim vừa vặn hát cái kia đầu nghịch hướng sinh trưởng thật sự là quá tốt nghe. Bài hát này chính là Quách Trấn lão sư nhất bổng một ca khúc. Siêu cấp ưa thích, ai, Quách Trấn lão sư đi như thế nào như vậy đột nhiên. Thật quá đáng tiếc, đại thúc, các ngươi nói Quách Trấn là ai a? Ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có nghe qua đâu này. Ngươi quá nhỏ. Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha mẹ, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết Quách Trấn là ai. Hắn đại biểu cho một cái thời đại, là chân chính âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật. Hỏa Quang cũng không tệ. Bài hát này album nhà ta còn gì nữa không? Hôm nay những cái này ca sĩ nhóm đều là vì gửi lời chào Quách Trấn lão sư sao? Có chút cảm động, rock and roll bất tử. Nhưng mà chung quy chính là tàn lụi, đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy qua một đầu như dạng hip hop xuất hiện. Ai, mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, Ninh Giang cùng Chu Thi như lần nữa lên đài tiến hành chậm chàng giới thiệu chương trình. Đón lấy đi xuống vị này sắp đăng tràng ca sĩ, vì mọi người mang đến ca khúc, như cũ là một đầu hip hop, chỉ bất quá vị này ca sĩ mang đến hip hop là hắn nguyên sáng tác phẩm. Chu Thi như hàm chứa thần bí nói, dưới đài nhất thời thoáng có chút bạo động, rất nhiều người đều bị Chu Thi như nói khiến cho tới chút hứng thú. Mà khách quý trên ghế đông đảo suy đoán bình luận khách quý nhóm cũng đều có chút thẳng lên chút eo, trên mặt đều mang theo một chút hiếu kỳ. Quách Trấn giáo sư chết đi là cả Hoa ngữ giới âm nhạc lớn lao tổn thất. Mà vị này sắp lên đài vị này ca sĩ, hắn nghĩ muốn dùng chính mình phương thức gửi lời chào Quách Trấn giáo sư. Nghĩ muốn nói cho tất cả mọi người, Rock and roll bất tử, hơn nữa chưa bao giờ tàn lụi. Ninh Giang trịnh trọng nói, đón lấy đi xuống cho mời vị thứ 9 lên sân khấu ca sĩ Ngộ Không. Hắn đem cho chúng ta mang đến nguyên sáng ca khúc Trời Cao Biển Rộng, Chu Thi Như cùng Ninh. Giang báo xong màn, liền chậm rãi đi xuống sân khấu, mà sân khấu cũng tùy theo tối xuống. Từng đạo màu lam nhạt ánh sáng nhạt đánh vào sân khấu trên mặt đất. Theo led bình trung ương một mực kéo dài đến sân khấu trung ương. Led bình từ từ mở ra, vác lấy điện đàn guitar Tô Dật Dương. Theo trong cửa lớn chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều rất là trầm ổn. Trên người tản ra một loại trầm trọng khí chất. Hiện trường bầu không khí vẻn vẹn trở nên có chút trầm trọng. Đợi Tô Dật Dương đi đến sân khấu trung ương đứng microphone phía trước. Phanh, từng đạo ánh đèn bắt đầu trở nên lộng lẫy, đem sân khấu trung ương Tô Dật Dương tôn lên phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, dưới đài nhấc lên từng trận tiếng hô càng ngày càng cao, mỗi một gã người xem đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy. Tô Dật Dương hoặc là nói chính là Ngộ Không nhân khí. Lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.